Vô hạn tương lai, chương 119, ảo ảnh nhất, góc truyện audio.com. Đối với sự cường đại của Trịnh Xá, tuy mọi người đều đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà đều là dùng phương thức quan sát để cảm nhận. Cho đến lúc này, bọn họ mới trực tiếp cảm nhận bằng thân thể, cũng không phải chiến đấu với Trịnh Xá, mà là cùng Trịnh Xá chiến đấu với địch nhân trước mắt. Đĩa bay của người sao hỏa kỳ thật cũng không quá lớn. Ít nhất so với SCV-70 Pegasus Plus thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà so với con người thì vẫn là một quái vật khổng lồ. Theo đạo lý mà nói, thứ càng lớn thì động tác càng không linh hoạt, thế nhưng đĩa bay của người sao hỏa lại hoàn toàn trái với quy luật này. Động tác linh hoạt như ngón tay người, lượn trái lượn phải liên tục bắn ra đét dây, luồn lách xuyên qua các khe hở của đám phế tích. Độ linh hoạt như vậy đã vượt xa so với máy bay chiến đấu của trái đất. Sau khi tách ra, những người còn lại liền điều khiển Goblin Glider không ngừng bay về phía trước. Bởi vì thành viên trong đội ngũ này đều là thành phần tinh anh của thế giới luân hồi. Hoặc như Lang Tân vốn là cường giả của thế giới này. Toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chỉ mấy người này đã đủ để đối kháng với chiến lực mấy quân đoàn. Đương nhiên, vẫn không thể cứng rắn ngăn cản tên lửa hạt nhân, bom khinh khí các loại. Có điều hiện tại đối mặt với hạm đội đĩa bay, mọi người đều có cảm giác thúc thủ. Những đĩa bay này cực kỳ linh hoạt, hơn nữa đều tấn công từ xa, liên tục bắn tới từng luồng đét dây đủ màu sắc. Đĩa bay liên tục công kích từ xa, mà mọi người lại không có biện pháp kiềm chế ngăn cản, nên chỉ có thể từ giữa không trung hạ xuống mặt đất. Cũng may mà đội trưởng Sâm Châu đội cai có kỹ năng dịch chuyển. Mặc dù tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực, nhưng chung quy mỗi 2 phút có thể dịch chuyển trong khoảng cách 10 km. Do đó cũng tránh khỏi tình cảnh bị đĩa bay vây công. Vấn đề tiêu hao tinh thần lực tiêu hao có thể giải quyết rất dễ nhờ phong thần bảng. Chỉ cần bỏ ra trên 100 điểm nhân quả là có thể bổ sung. Hơn nữa chỉ do mình Lang Tân gánh chịu thời không nghịch lưu. Người được bổ sung không hề mất gì cả. Nhờ vậy, toàn bộ đội ngũ mới hữu kinh vô hiểm thông qua được khu vực tập trung số lượng lớn đĩa bay. Nhưng mà dường như người sao hỏa có hệ thống radar truy tìm. Mỗi lần mọi người vừa đi được thêm mấy km sau khi dịch chuyển, người sao hỏa lại rất nhanh tìm được bọn họ. Không chỉ như vậy, càng lúc số lượng đĩa bay tới tấn công càng gia tăng. Thậm chí có một lần, những đĩa bay kia dường như đã tìm ra được quy luật dịch chuyển, mai phục cách đó không xa chờ mọi người rơi xuống. Nếu không phải khu vực đó có hoàn cảnh phức tạp cùng rất nhiều phế tích, có thể mọi người đã trực tiếp bại lộ, dù vậy vẫn chưa đến nỗi nào, dù sao mới chỉ có mấy chục chiếc đĩa bay mà thôi. So với chiến trường giữa Trịnh Xá cùng cả chục nghìn đĩa bay, chiến trường bên này có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc này Trịnh Xá đang cầm hổ hồn đao chém không ngừng. Dưới một đao, những đĩa bay này nếu không trực tiếp tan rã thành nguyên tử phân tử, thì cũng là nhất đao lưỡng đoạn, sau đó phát nổ ầm ầm. Hơn nữa một đao chém tới, thường sẽ hủy diệt hơn 10 chiếc đĩa bay, thậm chí một đòn công kích toàn lực có thể phá hủy đến trên 100 chiếc đĩa bay một lúc. Thông qua hình ảnh từ tinh thần lực tảo miêu của cai chứng kiến Trịnh Xá nhấc một robot cao mấy chục mét lên, ném ra xa như ném một hòn đá nhỏ, phá hủy một đội đĩa bay gần đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu mình đầy mồ hôi. Chênh lệch quá lớn, nếu trong đội ngũ chúng ta có một người mở cơ nhân tòa tầng thứ tư cao cấp khác. Không, cho dù là tầng thứ tư trung cấp cũng được, chỉ cần thực lực đạt đến mức 1/10 của Trịnh Xá. Chúng ta hoàn toàn có thể đột phá vòng vây. Sao có thể chật vật như thế này? Lang Tân cảm thán một chút, Lưu Úc đứng bên cạnh hắn thở dài. Hai, trước kia Trung Châu đội chúng ta còn có mấy người khác có thực lực tiếp cận với Trịnh Xá. Đều đã mở cơ nhân tòa tầng thứ tư. Chỉ tiếc là sau trận chiến cuối cùng, đội ngũ của chúng ta chỉ còn lại có 3 người. Douglas bỗng nhiên nói, tốt nhất không nên phát sinh chuyện như vậy. Nếu phe chúng ta có thêm mấy người thực lực mạnh mẽ, có khả năng sẽ không gặp Master Tech. mà là thế giới đáng sợ hơn như Independence Day. Người ngoài hành tinh không bị tần số sóng âm khắc chế. Đó mới chính là một cuộc chiến tranh thật sự. Lăng Tân thoáng ngẩn người một chút. Hắn kỳ quái hỏi, tại sao, chẳng lẽ thế giới phim kinh dị không phải là xuất hiện ngẫu nhiên sao? Douglas lại tiếp tục nói, trước đây dùng một tiểu đội luân hồi vượt qua các thế giới phim kinh dị. Chủ thần sẽ không đưa ra một nhiệm vụ chắc chắn phải chết. Có thể có độ khó cực cao, khiến cho tiểu đội luân hồi vô cùng gian khổ mới có thể vượt qua. Vì vậy vẫn có những phương pháp đặc thù để lẩn tránh cùng hoàn thành nhiệm vụ. Tóm lại, chủ thần sẽ không đưa ra thế giới phim kinh dị hoàn toàn tuyệt cảnh. Tương tự như vậy, thế giới MasterTech lần này thoạt nhìn có vẻ có độ khó rất lớn. Nhưng mà cẩn thận phân tích lại, thì thực có chiến lực của Trịnh Xá. Chúng ta chỉ cần tập kích giống như hiện tại, sẽ có thể diệt chủng người sao hỏa một cách nhanh chóng. Chính là đạo lý như vậy, thực lực của Trịnh Xá thu hẹp lại sự chênh lệch giữa nhân loại cùng người sao hỏa. Chỉ có một mình hắn đã như vậy, nếu có thêm mấy người khác có thực lực ngang bằng, hoặc là tiếp cận với hắn, ngươi cảm thấy chủ thần sẽ vẫn đưa ra thế giới MasterTech sao? Hóa ra là như vậy, Lăng Tân bừng tỉnh đại ngộ nói. Hóa ra là như vậy, hệ thống cân bằng, bất quá lại nói. Cho dù là hệ thống cân bằng, với tư cách chủ chiến lực, thực lực của Trịnh Xá vẫn quá mạnh, một mình hắn cũng đủ để ảnh hưởng đến kết cục trận chiến này. Lực lượng như vậy đã vượt qua mức độ cân bằng, nếu như vậy vẫn cân bằng mà nói. Trừ phi, Lăng Tân cùng Douglas mãnh liệt nhìn nhau, hai người đồng thời nói. Nói một cách khác, người sao hỏa cũng có chiến lực đỉnh cao. Douglas rút chiếc tẩu thuốc của mình ra. Sau khi hút một hơi liền phát hiện không đúng, bởi vì nơi này là sao hỏa, bọn họ uống thuốc thích nghi môi trường nên có thể không cần bận tâm về vấn đề dưỡng khí. Nhưng mà thuốc lá lại không thể hút được, trong tầng khí quyển của sao hỏa không có oxy như trên trái đất. Cho nên hắn chỉ có thể vừa ngậm tẩu thuốc vừa nói. Chiến lực phổ biến của người sao hỏa là đĩa bay, số lượng hơn 100.000 chiếc. Đây đã là chiến lực siêu việt gấp mấy lần so với nhân loại rồi. Nhưng bọn chúng lại có nhược điểm là bị tần số sóng âm khắc chế. Nói một cách khác, chiến lực giữa người sao hỏa và nhân loại kỳ thật không chênh lệch nhiều. Chỉ là hiện tại nhân loại còn chưa tìm ra được biện pháp khắc chế. Như vậy Trịnh Xá với thực lực vượt xa tưởng tượng, sẽ giống như là một cái bác, chủ thần sẽ không đưa ra thế giới phim kinh dị tuyệt cảnh. Đồng dạng, cũng sẽ không đưa ra thế giới dễ dàng. Có thể cây điểm, đĩa bay của người sao hỏa đối với Trịnh Xá mà nói quả thực chỉ giống như là ruồi muỗi côn trùng. Như vậy, người sao hỏa nhất định có chiến lực đỉnh cao. Lăng Tân cũng khẳng định, không sai, Trịnh Xá có nhắc đến, bất kỳ một thế giới nào cũng đều có chiến lực cao cấp ẩn giấu. Ví dụ như The Lord of the Ring. Có những sinh vật như thần cùng ma tồn tại, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặc, sở dĩ mọi người vẫn một mực bảo trì tin tưởng, nguyên nhân mấu chốt nhất là do thực lực đỉnh cao của Trịnh Xá. Cho dù có cả chục nghìn đĩa bay đuổi theo bọn họ, chỉ cần Trịnh Xá còn có thể chiến đấu, hắn vẫn sẽ cuốn lấy đại bộ phận chiến lực của người sao hỏa. Như vậy mọi người sẽ vẫn còn lòng tin xâm nhập vào căn cứ quân sự. Dù sao bọn họ cũng không phải kẻ yếu, chỉ vì bảo toàn thực lực, cho nên đến lúc này vẫn không toàn lực công kích, nhưng mà chẳng lẽ người sao hỏa cũng vẫn chưa toàn lực công kích? Lăng Tân cùng Douglas lại liếc mắt nhìn nhau, hai người gần như đồng thời đứng lại, đột ngột dừng lại như vậy khiến cho những người xung quanh thoáng kinh ngạc. Sau khi bay được một khúc mới chậm rãi dừng lại, may mà đây là một khe hở trong phế tích. Cho nên lần dừng lại đột ngột này cũng không khiến cho hạm đội đĩa bay đuổi đến vây công. Douglas vỗ vỗ đầu rồi nói, là lỗi của ta, từ khi bắt đầu đã bỏ qua chi tiết này. Lăng Tân cũng nói, đây là một thế giới hoàn chỉnh, như vậy đã nói lên người sao hỏa không phải bỗng nhiên xuất hiện. Người sao hỏa cũng có hình thái xã hội, có hoàn cảnh sinh tồn thích hợp, có phân chia chức tước địa vị, cũng có trí thông minh. nếu không sao bọn chúng có thể tạo ra hạm đội đĩa bay mạnh mẽ như vậy. Cho nên người Sao Hỏa không thể nào một mực bao vây tấn công Trịnh Xá. Chỉ phái ra một số ít đĩa bay đến tấn công chúng ta như thế này. Đây là chuyện không thể nào. Cái, phương thức vận hành của tinh thần lực Tảo Miêu và tâm linh Tỏa Liên là như thế nào? Cái lập tức nói, dùng tinh thần lực để tiến hành quét hình trên trong phạm vi lớn. Trực tiếp truyền hoàn cảnh vào trong đầu mọi người thông qua kết nối tinh thần. Bất kỳ vật gì, chỉ cần không bị che đậy đều có thể quét hình. Lăng Tân cắn răng nói. Vậy ngươi mau quét hình bên trong những đĩa bay đang vây công Trịnh Xá. Nhanh lên, Cai vội vàng nhắm mắt lại chuyên tâm quét hình. Không đến một lát sau, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Bởi vì bọn họ đã thông qua tinh thần lực thấy được hoàn cảnh trong những đĩa bay này. Tất cả đều là đĩa bay không người lái. Trong những đĩa bay này thậm chí ngay cả một người Sao Hỏa cũng không có. Cách chương.